Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, Như Lai Niết Bàn. Tam Tạng Luân Hồi, Linh Sơn chư Phật thấy cảnh này. Từng cái sắc mặt kinh hãi, khó mà tự tin. Bọn họ còn không có tiếp thu vạn Phật tổ nhiên đăng cổ Phật viên tịch tin tức. Liền lại kiến thức đến Phật môn từ thành lập đến nay lớn nhất nguy cơ. Đây chính là Linh Sơn A, là Tây Phương Cực Lạc thế giới, càng là Phật môn đại bản doanh. Bây giờ, lại bị vô số yêu quái đánh tới cửa. Cảnh tượng như vậy, chư Phật thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Như Lai nhìn xem một màn này, trầm mặc rất lâu, lần nữa thở dài một cái. Lời nói, hôm nay hắn thở dài số lần đặc biệt nhiều lắm. Chẳng biết tại sao, Như Lai Phật Tổ trong lòng dâng lên một loại rất kỳ quái cảm giác. Nguyên bản, hắn sớm đã tính tới kiếp nạn này. Càng biết giải trừ kiếp số mấu chốt chính là đấu chiến thắng Phật. Sau 33 ngày, chính mình liền có thể trở về Phật giới, trọng chỉnh Phật môn. Nhưng mà, làm những này yêu quái xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự bên ngoài thời điểm, Như Lai nhưng kinh ngạc phát hiện những này yêu quái trên thân thế mà gần như không có bao nhiêu huyết thực khí tức. Nói một cách khác, khổng lồ như thế yêu tộc, thế mà đều tựa hồ bỏ hẳn ăn người. Mà chính mình bàn tay xem tam giới, thế mà không cách nào suy tính ra đám này yêu quái là như thế nào biến thành dạng này. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý liệu. Như Lai Phật Tổ trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là nói: A-di-đà Phật, thiện tai, tai ách sắp tới, lấy các ngươi pháp lực, căn bản không đủ cùng Ma La chống lại. Bởi vậy, các ngươi nhất định không thể lỗ mãng làm loạn. Đây là số trời, chư vị cần thủ thiền tâm, lặng lẽ đợi kiếp số đi qua. Vô số yêu tộc đứng yên vào hư không ma vân bên trong, nhưng cũng không giống như Linh Sơn chư Phật trong tưởng tượng như vậy lung tung xung phong, mà là chân chính giống như nghiêm chỉnh huấn luyện thiên tướng. Trầm ngưng bất động, phát hiện điểm này Quan Âm tôn giả, sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Bỗng nhiên, ma vân bên trong tách ra một cái rộng khoảng một trượng con đường. Từ đó đi ra hai thân ảnh, một cái là toàn thân hắc bào đầu trọc, một cái khác lạc hậu nửa bước, nhưng chính là hóa thành Ngô Ngạn Tổ Trịnh Kiện. Quan Âm tôn giả nhìn thấy Trịnh Kiện, trong lòng đột nhiên lướt qua 300 năm trước lần kia gặp gỡ bất ngờ. Nhịn không được trong lòng kinh hãi, Trịnh Kiện trong tay nâng một đóa hắc liên, mang theo nụ cười quỷ dị. Vô thiên mặt không thay đổi đi, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa hắc liên. Những nơi đi qua, vô số yêu tộc toàn bộ phục tùng. Vô thiên cùng Trịnh Kiện trực tiếp đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Phía sau ngũ đại thánh xếp thành một hàng, khí chàng mười phần, thủ hộ Đại Hùng Bảo Điện hai đại kim cương nắm lấy hàng ma sử quát to. Yêu nghiệt phương nào, lại dám tự tiện xông vào Phật môn thánh địa. Vô thiên lười nhìn một chút hai cái này kim cương, tiếp tục một bước không ngừng đi về phía trước, mà sau lưng Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương sớm đã tiến lên. Một cái trực tiếp bóp lấy kim cương cái cổ, một cái khác thì một phát súng chống đỡ một tên khác kim cương yết hầu. Vô thiên tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp xuyên thấu qua hai đại kim cương bóng dáng, tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Bên người, Trịnh Kiện cũng là đi theo vào. Phía sau, hai đại kim cương trực tiếp máu nhuộm cánh cửa, chết tại chỗ. Trong điện chư Phật lập tức sợ hãi, từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Vô thiên cùng Trịnh Kiện đi tới đại điện trung ương, Như Lai thấy thế thở dài, nguyên lai là ngươi. Khoảng cách gần như thế, Như Lai cuối cùng nhìn ra Trịnh Kiện nguyên thân. Ta chưa từng truy cứu ngươi nói bừa tội, ngươi tại sao từ ma? Trịnh Kiện thấy bị Như Lai khám phá chân thân, cười một tiếng dài, dứt khoát hiện ra bản tướng. Ha ha ha ha, Phật Tổ ngài nhìn ngài lời nói này, ta cái kia hầu tử huynh đệ tội gì, lại gặp ngươi đổi trắng thay đen, tùy ý Lục Nhĩ Mi hầu đánh giết, thậm chí liền Tôn Ngộ Không danh hiệu đều cho đoạt đi. Chấm ngoặc kép, lời này một màn, trong điện chư Phật nháy mắt chấn động đến nói không ra lời. Như Lai Phật Tổ mỉm cười, khuôn mặt lập tức liền cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà lại nói toạc chuyện này. Đến từ Như Lai oán niệm trị cộng 30,000. Nói bậy nói bạ. Quan Âm Tôn giả tức giận nói. Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã chết đi. Tôn Ngộ Không đã ra phong chính quả thành Phật. Phật môn thánh địa. Há lại cho ngươi như vậy đổi trắng thay đen. Trịnh Kiện nhìn xem Quan Âm Tôn giả. Cười lạnh không ngừng. Người xuất gia không nói dối. Như Lai. Ta hỏi ngươi, chết đến cùng là Lục Nhĩ Mi Hầu còn là Tôn Ngộ Không? Như Lai mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, tự nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trực tiếp cười ra nước mắt, nhìn sang một bên Bát Giới. Thiên Bồng, Phật Tổ nói lời này ngươi tin không? Bát Giới nhất thời liền lúng túng, một đôi mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời lại có chút do dự bất định. Tịnh Đàn sứ giả, ngươi cùng Ngộ Không cùng nhau đi về phía Tây. Ngươi đến nói cho tiện tiên. Đấu chiến thắng Phật đến cùng là ai? Như Lai nhìn xem Bát Giới. Ánh mắt bình tĩnh. Bát Giới rơi vào trầm mặc. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Khá lắm. Nói cái kia Bật Mã Ôn làm gì đều hỏi ta lão chư a. Nhưng mà, Trịnh Kiện cùng Như Lai nhưng trực tiếp đem Bát Giới dồn đến trên vách đá. Mà thôi, ta lão chư ăn ngay nói thật chính là, nếu không được lại trở về hạ giới làm yêu quái đi. Thật giả hầu vương phía trước, hầu ca cả ngày kêu ta lão chư, ngốc tử. Từ đó về sau, liền chỉ gọi ta, Bát Giới. Cụ thể ai là hầu ca? Đừng có lại hỏi ta lão chư. Chấm ngoặc kép, Như Lai thần sắc đại biến. Mà Đại Hùng Bảo Điện bên trong càng là một mảnh xôn xao. Bát Giới câu nói này, mặc dù không có trực tiếp nói thẳng, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã nói đến không thể lại minh bạch. Quan Âm Tôn giả rốt cuộc bảo trì không được thanh tĩnh tự nhiên thần thái. Trong mắt tràn đầy bối rối, Như Lai tọa hạ, đã thành Phật Đường Tam Tạng kinh hãi nói không ra lời. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra hầu tử đánh hắn một côn đó. Khi đó, Quan Âm nói cho hắn. Một côn đó là Lục Nhĩ Mi Hầu đánh. Lục Nhĩ Mi Hầu chết rồi. Nhưng bây giờ Đường Tam Tạng chợt phát hiện chuyện này hình như cũng không phải là như vậy. Đánh chính mình một gậy. Dĩ nhiên thẳng đến đều giả bộ Tôn Ngộ Không. Thậm chí còn thành Phật. A-di-đà Phật. Phật Tổ. Tất cả những thứ này đều là thật sao? Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy chính mình thiền tâm bắt đầu dao động. Như Lai Phật Tổ nhưng như cũ bình tĩnh. Như thế nào thật, như thế nào giả, ngươi là Kim Thiền Tử, còn là Đường Tam Tạng, ngươi là trống không, hắn là trống không, tứ đại giai không, Đường Tam Tạng nói không ra lời, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại. Hắn phát hiện, mình nguyên lai chưa hề hiểu qua Phật Tổ. Trịnh Kiện cười lạnh nói, Đường Tăng, ta lúc ấy liền đã nói với ngươi, ngươi đến thỉnh kinh mạch suy nghĩ đến thay đổi một chút. Đừng nghĩ đến cầu lấy chân kinh. Ngươi nhìn, ngươi không giao người sự tính. Lấy được là vô tự chân kinh. Giao phải trái. Bây giờ lại phát hiện thỉnh kinh tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy đơn thuần. Tha rằng như vậy, chẳng bằng gia nhập chúng ta. Đạp Linh Sơn, diệt Phật Tổ. Từ đây Tây Thiên ngươi làm chủ. Như Lai sắc mặt đột biến. Đột nhiên trừng mắt về phía Trịnh Kiện. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Nháy mắt liền đem Trịnh Kiện đánh bay ra ngoài. Đến từ Như Lai oán niệm trị cộng 50,000. Trịnh Kiện bất ngờ không đề phòng. Chỉ cảm thấy toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh. Một ngụm máu liền phun ra ngoài. Vô Thiên thấy thế tức giận cực hạn. Như Lai, ngươi chẳng lẽ vong bản mất chỗ ngồi còn đứng ở cái này. Ta từ A Tu sau khi chết. Cũng đã thấy rõ ngươi giả nhân giả nghĩa gương mặt. 500 năm trước, ta liền nói qua ta sẽ trở về. Bây giờ canh giờ đến. Bần tăng tự đen ám chi uyên đến. Hiện tại mời Phật Tổ thoái vị. Ngươi nếu không đi, đừng trách ta đánh ngươi đi. Như Lai hừ lạnh một tiếng. Ngươi dù tìm hiểu vạn kiếp, nhưng ngươi thiện niệm bất động. Ngươi vĩnh viễn tai kiếp khó thoát. Vô Thiên cười lạnh nói. Không, ngươi sai. Ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Chấm ngoặc kép, Như Lai cười dài nói. Ta hôm nay không cách nào kháng cự số trời. Nhưng đến ngày đó, ngươi đồng dạng không cách nào kháng cự. Nói đi, Như Lai trước ngực xuất hiện một tòa to lớn kim liên. Vô tận kim quang soi sáng muôn phương. Ánh sáng vô lượng thọ, mà vô thiên cũng tiện tay một ngón tay. Cũng là xuất hiện một tòa hắc liên. Vô luận là hình dạng, lớn nhỏ đều cùng Như Lai hoàn toàn giống nhau. Nhưng màu sắc khác nhau. Đen như mực, Như Lai mỉm cười nói. Chúng đều một lòng, chỉ làm hai lòng. Áo đen Thích Già, lĩnh hạt tam giới, thật linh ném, vào thả phàm nhà, niết bàn trùng sinh, trở về Phật thổ, chỉ hệ, phương hiểu cái này ách, càn khôn trong sáng, hai lòng quy nhất, nói đi, Như Lai toàn bộ kim thân biến thành một tòa kim Phật, chợt dần dần niết bàn, đây mới thực là Như Lai niết bàn, có thể hay không trùng sinh, quả nhiên nhìn tương lai, Quan Âm tôn giả thở dài một tiếng, dưng dưng nói nhỏ, ngã Phật, niết bàn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhộn nhịp rơi lệ, quỳ xuống đất dập đầu. Đường Tam Tạng kinh ngạc nhìn đã niết bàn Như Lai Phật Tổ. Trong lúc nhất thời tâm tình khuấy động, khó mà tự tin, đúng là phun ra một ngụm máu tới. Hắn căn bản là không có cách tiếp thu tất cả những thứ này. Vừa nghĩ tới chính mình đi khắp thiên sơn vạn thủy, nhưng liền đại đệ tử bị thay thế đều không thể phát giác. Hắn liền tâm tắc lợi hại. Bỗng nhiên, Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng tại đất, bắt đầu mặc niệm kinh văn. Trên người Phật quang dần dần phát ra dị sắc. Vô thiên thấy thế, có chút kinh dị nhìn xem Đường Tam Tạng. Nghĩ không ra, linh sơn ngược lại không hoàn toàn đều là giả nhân giả nghĩa Phật. Đường Tam Tạng trên thân, Phật quang đại thịnh, chợt toàn bộ thân hình dần dần trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà cũng lựa chọn lại vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, mà còn, cùng Phật tổ niết bàn khác biệt. Đường Tam Tạng đem thật vất vả được đến kim thân đều bỏ qua. Cũng khó trách vô thiên đều có chút kinh dị. Phải biết, Như Lai mặc dù niết bàn, có thể kim thân còn là tại. Nói rõ Như Lai còn muốn trở về. Nhưng mà, Đường Tam Tạng chuyến đi này, có thể hay không trở lại, coi như thật nhìn tạo hóa. Vô thiên nhìn xem Đường Tam Tạng biến mất vị trí, thở dài một cái, chợt tiến lên mấy bước, ngồi ở Như Lai Phật Tổ thất bảo trên đài sen. Hắn cuối cùng thành cái này Linh Sơn chi chủ, mà Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, La Hán các loại, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng không có mấy cái có Đường Tam Tạng dũng khí chuyển thế đầu thai. Như Lai đệ tử đắc ý, A Khó cùng Già Diệp hai người tâm thần rung động, do dự, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, đi tới Vô Thiên Phật Tổ bên người, lại cười nói, bây giờ, Như Lai bởi vì nói lừa dối, đã viên tịch, Linh Sơn từ Vô Thiên Phật Tổ chấp trưởng, các ngươi là chính mình quy y đâu, còn là đi theo Như Lai Phật Tổ cùng một chỗ niết bàn đâu. A Khó cùng Già Diệp liếc nhau một cái. Đi đầu quỳ rạp xuống đất, Phật Tổ, chúng ta nguyện ý quy y. Vô Thiên Phật Tổ cười to, ha ha ha ha, A Khó, Già Diệp, không hổ là một cái danh xưng trí tuệ thứ nhất, một cái danh xưng thấy nhiều biết rộng đệ nhất. Phật Tổ nhặt hoa, Già Diệp cười một tiếng, rất tốt, các ngươi cuối cùng hiểu như thế nào vô thượng chân Phật. Chúc mừng các ngươi, làm một cái sáng suốt quyết định, ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.